Phật, Pháp ứng dụng. Chưa một lúc nào yên dòng suy nghĩ của tâm ta, như sóng biển lớp này đùa lớp khác. Biển dù rộng mênh mông bát ngát, vẫn có một bến bờ yên tĩnh bao la. Hãy biết bước qua đầu ngọn sóng, bước qua chao đảo tâm mình, bỏ lại đêm dài hướng đến bình minh. Ơi những con sóng dập dồn không ngớt, khi vào đến bờ trải trên mặt cát, sẽ cảm nhận đời bọt nước phù du. Nhìn mây trắng bay ngang trên mình thật vô tư, sẽ tìm thấy cho mình nẻo về cõi tình. Ánh trăng nhẹ chiếu trên đỉnh đầu, sau cơn mưa đổ trong bầu không gian. Kiếp người tựa cơn sóng khơi, tâm tan chẳng khác biển khơi muôn trùng. Từng cơn sóng bão mịt mù, như bao nghiệp dữ muôn trùng lũa vây. Sóng cao là nghiệp đang xây, tưởng thầm khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham giận hờn si mê. Cõi đời ta gắng tu tâm, tiếng thầm giải thoát vô dư niết bàn. Muốn mau vượt thoát cõi luân hồi, tâm ta như anh trăng dầm sáng soi. Tìm vào cõi tình an vui, tâm ta định tĩnh niết bàn không xa. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gương bạch đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hàng năm, nhất là những năm gần đây, tại đại Tùng Lâm chúng ta, vào những ngày 15, 16, 17, Hòa thượng Viện Chủ luôn tổ chức những lễ hội hoa đăng, trước hết là cúng dường Đức Phật A Di Đà và chư Bồ Tát thánh chúng hạnh hội tại Liên Trì. Và sau đó, để tạo cơ duyên cho tất cả quý Phật tử chúng ta trở về đây niệm Phật, cúng dường và gieo hạt giống niệm Phật tại nơi tâm thức của chính mình. Năm nay, được sự quan tâm và chiếu cố của đại đức giảng sư, ban tổ chức đã cung thỉnh đại đức Thích Phước Tiến, giảng sư ban phòng pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trú trì tu viện Tường Vân tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng là vị giảng sư rất quen thuộc của tất cả hàng Phật tử chúng ta trong nước Việt Nam này, và là vị giảng sư mà được nhiều người kính mến. Hôm nay trước pháp tòa, chúng ta đã được diện kiến tôn nhang của đại đức. Xin toàn thể quý Phật tử chúng ta hoan hỷ trong một tràng pháo tay để thành kính cung nghinh sự hiện diện của đại đức. Và giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm, thành kính cung thỉnh đại đức cùng toàn thể quý Phật tử hoan hỷ khởi thân để niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngưỡng bái bạch hòa thượng ân sư thượng quản Hạ Hiển, phó thường trực ban trị sự kiêm hiệu trưởng trường cao trung Phật học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước hết chúng con xin thành kính tri ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc đến các Phật tử nhân lễ Vía Di Đà. Kính chúc các vị được chư Phật thường gia hộ tinh tấn niệm Phật để được an lạc hạnh phúc, và tương lai sẽ được Đức Phật tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì ngày mai đó là đúng cái ngày theo truyền thống là lễ khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Và đối với người con Phật nói chung và nói riêng là những người tu theo Tịnh độ thì thường làm những cái lễ kỷ niệm về cái ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà rất là long trọng. Và ở Đại Tòng Lâm này hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm trước một ngày thì cũng xem như là đã đúng lễ để mà đón ngày kỷ niệm này, và để thành kính hân hoan, để trước khi buổi chia sẻ pháp thoại với các vị hôm nay thì thầy mời tất cả các Phật tử trong hội trường chúng ta đồng niệm ba biến hồng danh Đức Di Đà để tưởng niệm Đức Giáo Chủ Tây Phương Tịnh Độ là một bậc thầy của chúng ta để tiếp dẫn chúng ta trong tương lai để được an lạc thảnh thơi. Giờ này các vị cùng với thầy chung niệm ba biến tiếp dẫn Tây Phương. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiên Dẫn Đạo Sư Nam mô Tây Phương Cực Lạc. câu niệm Phật ở ngoài trời và trước một cái khung cảnh trang nghiêm. Và nhất là Đại Tùng Lâm có thiết kế là 48 Đức Phật A-di-đà như thế này là quá trang nghiêm. Và cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi có một cái cảm giác trong một khung cảnh như thế này. Và cảm giác này chúng ta cũng xem như là cảnh liên trì hải hội, hơi thính chúng của Tây Phương Cực Lạc A-di-đà. Và vì vậy hôm nay tôi chia sẻ với tất cả các vị cái pháp thoại xung quanh về phương thức tu tập của những người tu tịnh độ với chủ đề là đường về cõi Phật, A-di-đà Phật. Hồi sáng này tôi cũng giảng tại chùa Hoằng Pháp, và cũng một bài giảng để giúp cho tất cả hành giả tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp cũng với chủ đề vượt qua phương tiện, đó là cái cách thức để giúp Phật tử tu hành. Còn hôm nay ở một cái thính chúng thuộc dạng đại trà như thế này, tôi không đo được cái trình độ căn cơ của tất cả các vị, cho nên tôi giảng một cái bài giảng mang tính cách chung chung phổ thông, không phải là chuyên biệt lắm. Thì tùy duyên cao thấp của các vị, tùy duyên mà để đó nghe. Xin thưa các vị, về cõi Phật có nhiều đường, nhiều lối, nhưng mà con đường tu tịnh độ là một trong những lối được đại đa số Phật tử ứng dụng để muốn về cõi Phật. Tôi nhớ có một bài thơ năm xưa có bài gì? Đường về cõi Phật rộng bao la. Cái gì nữa? Con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ nẻo cho con tầm ánh đạo, tránh niềm tục lụy lắm phong ba. Tức là ước mơ chúng ta được về cõi Phật để tránh tục lụy, để tránh phong ba, để tránh mọi phiền phức khổ đau nơi ta bà. Chúng ta nói như vậy không mang cái nghĩa bi quan đâu. Một con người tu tịnh độ hay là một con người tu theo Phật nói chung, không có bất cứ một từ ngữ, một thuật ngữ nào để gọi là cái tính cách bi quan cả. Đã gọi là lời chân lý thì không có hai trên cuộc đời. Bản chất của khổ là khổ, chứ không thể nói khổ là vui được. Sanh là sanh, già là già, bệnh là bệnh, chết là chết, hạnh phúc là hạnh phúc, đau khổ là đau khổ. Và sự khổ này được Đức Phật nói như một chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế, đó là khổ đế. Vì vậy khi một con người tu tập theo pháp môn niệm Phật hay là tu về tịnh độ thì chúng ta đều có một ước mơ. Cho nên chúng ta tu theo tịnh độ, chúng ta có ước mơ là về cõi Phật, về Tây Phương, về Cực Lạc, hay là về tịnh độ, về tịnh cảnh. Tất cả những cái từ ngữ này chúng ta đều gọi chung cho những người tu tập nguyện vãng sanh Tây Phương. Vậy ai ở trong đây muốn vãng sanh Tây Phương đâu, đưa tay lên để coi. Các vị có đưa tôi cũng không thấy được nhiều à, đưa hết. Tôi nghe nói ở đâu ở dưới đó là đưa hết. Tôi giờ có mắt cũng giống như mù á. Xin thưa các vị, chúc mừng tất cả các vị, ai cũng đưa tay lên nói là con muốn về Cực Lạc, muốn về tịnh độ, đúng không? Khẳng định lại lần nữa đi. Mô Phật. Vậy bây giờ về liền, ai đứng lên về liền. Cũng cảm ơn những cánh tay đưa thưa. Ai cũng muốn về cõi Phật, nhưng mà nói về liền phan hả thầy? Trần gian còn nhiều cái vui lắm, đời con giàu sao cũng còn xuân sắc lắm, vài mươi năm nữa hả tính chứ. Muốn về cõi Phật, nhưng mà sau khi con chết kìa, con già, con chết, con ăn hết nổi, con làm hết nổi, con hưởng thụ hết nổi kìa. Lúc đó con muốn về Cực Lạc chứ. Muốn thì muốn, nhưng mà phải muốn bây giờ, muốn để mai này. Đó. Cho nên để gọi là nếu hiện tại bây giờ Đức Phật A-di-đà mà hiện nói này, các con ơi, đứa nào muốn theo ta, ta tiếp dẫn ngay về Tây Phương Cực Lạc. Tôi xin thưa trong đại chúng này chắc tôi không thấy người nào. À có hả? May là Đức Phật không hiện á. Nếu mà Đức Phật hiện là chết tôi. Tại tôi mà có một số người phải về Cực Lạc ngay bây giờ. Tôi nhớ có một câu chuyện cũng vui. Đó là câu chuyện này tôi nhớ tôi đọc trong cuốn Hư Hư Lục của sư cô Như Thủy. Câu chuyện là có một ông già đó, ổng hơn 70 tuổi. Gia đình ổng nghèo khổ quá, cho nên ông phải đi đốn củi để mà đổi gạo nuôi thân qua ngày. Thì các vị biết hơn 70 tuổi mà vào rừng mỗi buổi chiều vác một bó củi về vất vả lắm chứ. Cho nên lúc ông mòn mỏi quá, ông mới nằm ở bên một bìa rừng. Ông mới nói ước gì bây giờ thần chết đến đón ta đi. Trên cuộc đời sao mà khổ đau lắm thế, từng tuổi này mà phải đi đốn củi vất vả gian lao để đi đổi từng chén gạo nuôi thân, sao thấy khổ quá, muốn chết cho rồi. Mong sao mà thần chết hiện ra để mà cho ta chết cho rồi. Thì ông vừa nói dứt câu thì có một cái bóng dáng của một vị hung thần hiện ra trước mặt ổng ngay. Cái ông giật mình, ổng hỏi ông là ai vậy? Ổng nói ta là thần chết, mi mới vừa kêu ta đó, có việc gì mà mi cần gọi ta? Lúc đó các vị biết ông già quýnh quang đứng lên và nói sao? Đúng rồi, ta kêu ông vì ta muốn nhờ ông vác giùm ta bó củi về nhà. Xin thưa với các vị, như vậy khi ổng muốn chết nhưng mà ổng cần thần chết, nhưng mà thần chết hiện ra, ổng có dám chấp nhận không? Không, thần chết hiện ra thì đổi lời liền. Hồi nãy thì ước gì thần chết đón ta đi, nhưng mà bây giờ khi thần chết hiện ra thì ổng nói là ta nhờ ông vác giùm bó củi về nhà giùm ta. Như vậy thì ở đây các vị thấy, thỉnh thoảng chúng ta dường như có một sự mâu thuẫn rất lớn với bản thân mình. Bản thân thì cũng ham tu vậy, nhưng mà duyên trần không phải dễ dứt. Tham không dễ bỏ, sân không dễ bỏ, si không dễ bỏ, hờn ghen đố kỵ ích kỷ không dễ bỏ tí nào. Tất cả những nhu cầu hưởng thụ trong cuộc đời dường như cũng không dễ bỏ đối với chúng ta. Xin thưa tất cả các vị, khi chúng ta tu, chúng ta phải suy nghĩ lại những điều này. Con người chúng ta tu thì cũng cảm thấy mãnh liệt lắm đó, nhưng mà với suy tư nào, nguyện vọng nào và động cơ nào để cho chúng ta tu tập, đó là một vấn đề khác. Tôi dám nói như thế này, nếu trên cuộc đời này tất cả chúng ta đều sống được bình an hạnh phúc thì không có một con người nào muốn tu cả, chắc chắn là như vậy. Vì vậy trong bát nạn mà Đức Phật đã từng nói, tức là tám nạn, nó có một cái nạn mà gọi là sanh vào Bắc Cô Lô Châu, tức là một đất nước hoàn toàn hạnh phúc, không có đau khổ. Và chính cái chỗ đó Đức Phật gọi là một nạn. Vì sao là nạn? Vì chúng sinh không có đau khổ cho nên không biết tu hành, hưởng hết phước, đọa vào ba đường ác. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái thâm ý của những người có trí tuệ và giác ngộ. Chúng ta phải để ý chỗ này. Cho nên vì vậy tôi nghĩ trong cuộc đời các vị bình an, sung sướng, hạnh phúc thì không có ai cần tu cả, và cũng không ai cần nguyện giảng sanh cả. Vì cuộc đời có nhiều quan trái, khổ đau, cho nên lúc đó chúng ta mới có ý niệm tu tập. Gần nhất là chúng ta đến chùa để tu học thôi, không phải là chuyện đơn giản. Khi chúng ta có hoàn cảnh ngộ biến thì tùng quyền Nhưng mà khi cái tai biến cuộc đời nó trôi qua, dường như cái lòng giác ngộ chúng ta lại giảm sút. Cái này là sự thật như vậy các vị. Bản thân tôi ngày xưa nè, tôi ngày xưa tôi cũng học ở đây, học với sự dạy của Hòa Thượng Quảng Hiển ở đây. Tôi cũng như là một học trò của Ngài. Khi về học đây tôi là một thể trạng yếu đuối bệnh tật, cho nên tôi hay có suy nghĩ là muốn đi nhập thất. Nhưng mà thật ra các vị, khi bệnh tật thì muốn nhập thất, nhưng mà về nhập thất uống thuốc thời gian rồi mọi thứ khỏe khoắn lại, cái muốn đi học. Cái mở thất ra, ra cái gì đi học thời gian bệnh cái muốn nhập thất. Mà mỗi lần như vậy là quyết định cầu giải thoát sanh tử dứt khoát là đóng thất ở luôn không có ra không này kia. Nhưng mà rồi cuối cùng tháng ngày trôi qua ở mình với cũng buồn, rồi đi ra nữa để học hành. Đó là cái cách mà tôi nói với các vị, giác thời tự ngộ xuất cảnh quần mê là như vậy đó, không đơn giản tí nào. Bây giờ tôi nói các Phật tử nè, tôi từng gặp chứng kiến nè, cái cô này cổ có một nạn tai trong cuộc đời, và trong đó cổ có một cái bệnh gọi là cổ nhức đầu như điên á. Và cổ nguyện với Phật là con nguyện làm sao con hết nhức đầu, con xuống tóc. Tai qua nạn khỏi rồi đầu óc con bình thường, con xuống tóc. Tới chừng hết nhức đầu cái bây giờ đến gặp tôi, cái nói thầy, ngày xưa con có nguyện xuống tóc, nhưng mà bây giờ con nghĩ con xuống tóc coi xấu lắm, Cho nên bây giờ thầy Quan Hỷ làm sao mà tìm cái cách nào mà để con trả lời giái này mà cho con đừng có xuống tóc á, thì cái gì cũng được, thầy cứ chỉ con đi. Các vị biết rằng khi tai nạn thì giái cho hung như thế đó, tới sừng qua tai nạn rồi giờ không dám cạo đầu. Cuối cùng tôi biết làm gì giờ, không lẽ tôi đè cổ xuống tôi cạo đại. Cho nên tôi nói bây giờ cái việc đó là việc tùy cô. Nhưng mà cô đã nói như vậy rồi thì cô nguyện trước Phật đi. Với một lý do nào đó cô xin trả lễ bằng cách giá kéo. Nhưng tôi nói rằng đây cũng là cái điều giống như lừa dối thần thánh nha. Đó là một chuyện. Vừa rồi tôi đi giảng Nha Trang, các vị đều xem cái bài mà Phật Pháp Vấn Đáp tại Nha Trang. Các chị đều nhớ là cái câu hỏi của một người hỏi như thế này là: ngày xưa khi gặp tai nạn thì có giái trước Bồ Tát Quan Thế Âm là ăn chay một năm, nhưng bây giờ tai qua nạn khỏi rồi mới ăn con từng ăn không nổi. Cho nên bây giờ á, cô mới nói là: thầy ơi, mỗi lần con gặp Bồ Tát Quan Thế Âm con thấy hổ thẹn quá. Bây giờ có cái cách nào để thầy giúp cho con để mà con trả được cái nợ này hay không? Chứ bây giờ con ăn một năm không cách nào ăn nổi cả. Thì lúc đó tôi mới nói rằng á, khi cô đau khổ á, cô nguyện một cách rất bừa bãi. Bởi vì lúc đó cô cảm thấy bên bờ sanh tử sống chết với bên mình. Vì vậy cho nên cô có cảm giác là cô quyết lòng, cô tu và cô thực hiện điều đó để qua khỏi tai nạn. Nhưng mà khi tai nạn cô qua rồi, mọi việc bình an rồi, thì dường như không đủ can đảm để làm điều đó. Và tôi mới bày ra một cách như thế này: bây giờ cô giái ăn một năm có nghĩa là 360 ngày, thì ăn ngày nào cô cứ cộng vô ngày đó dùm thầy đi. À, ví dụ tháng này ăn được 3 ngày cứ cộng vô 3 ngày, ăn 5 ngày cộng vô 5 ngày, cộng chừng nào đủ 360 ngày rồi nói: Bồ Tát ơi, con ăn đủ 1 năm rồi đó. Chứ làm sao giờ? Trong khi người ta ăn không nổi, lẽ tôi ép người ta ăn? Xin thưa các vị, có những cái cách mà chữa cháy chứ không mang hiệu quả. Nhưng mà tại sao ở đây tôi nêu điều đó ra? Tôi nêu điều đó ra xem như là con người phàm phu của chúng ta nó là như vậy đó. Khi tai nạn, khi khổ đau, khi cuộc đời bị bế tắc, thì chúng ta rất có nguyện vọng tu hành. Nhưng mà khi mọi việc nó bình thường trở lại, thì cái tâm tu chúng ta dường như nó giảm lần. Chính chỗ đó mà nghiệp chướng trần lao trong cuộc đời chúng ta nó dày lắm, không dễ gì thay đổi được đâu. Cho nên ai mới phát tâm tu mà tu gắt củ kiệu quá, tôi sợ mấy người đó lắm. Mấy người đó dứt phát là gãy gánh giữa đường, chắc chắn là như vậy. Các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng là vì sao tôi đau khổ. Tôi có chia sẻ cái chỗ này. Cho nên xin thưa các vị, cuộc đời này con người vốn nhiều tham dục, nhiều si mê, nhiều sân, nhiều giận. Tất cả những cái này nó bu bám xung quanh con người chúng ta. Muốn rước con người ra khỏi cái sự bu bám và tham ái của cuộc đời là không dễ tí nào. Cho nên các vị thấy trong kinh Đức Phật đưa ra những phương tiện, cái cách thức để giúp chúng ta tu hành. Tại sao Đức Phật phải giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc là hoàn toàn trang nghiêm, thanh tịnh và cao khiết như vậy? Để làm cho cái lòng ham thích của chúng ta kìa, đánh đổi những cái gì của trần gian mà phải được những cái gì cao quý hơn thì chúng ta mới làm. Cho cơ những người thiệt á, trong cuộc đời á, không có dám nguyện giảng sanh Tây Phương đâu. Từng nói với tôi nè: thưa thầy, tu thì tu chứ con không có nguyện về cõi Phật đâu. Con tu làm sao mà con nguyện con tái sanh lại trong cuộc đời này để được bình an, hạnh phúc, giàu có, đẹp đẽ, sung sướng là được rồi. Còn cái chuyện giảng sanh Tây Phương chuyện của mấy thầy, không phải của con. Xin thưa các vị, tôi hỏi tại sao vậy? Họ nói về bệnh không có xe, về bệnh không có nhà, về bệnh không có vợ con, về bệnh không có nhiều thứ hưởng thụ khác. Cho nên họ chính vì chỗ đó cho nên họ rất là tiếc nếu lỡ một mai mà rời khỏi cuộc đời này mà giảng sanh về đó trống hơn có gì chân á, muốn quay trở lại ta là. Xin thưa các vị là như vậy. Chính chỗ đó cho nên Đức Phật mấy phương tiện đưa ra cho chúng ta một cái sự mà cao quý và tuyệt đẹp ở cõi Tây Phương. Ví dụ như tại sao giới thiệu cõi Tây Phương là đất bằng gì? Bằng vàng ròng. Ở đây nghèo quá, muốn kỹ vàng rất là khó. Như vậy đất ở tịnh độ là bằng vàng ròng. Vậy con nguyện tái sanh về trên đó lấy giá đi đào vàng cho nó đã. Có phải gì không? Ở đây đào đất không hả? Trồng trặt tất cả mọi thứ rất vất vả. Bây giờ nghe nói tịnh độ đất vàng ròng, tự nhiên cũng có ham thích rồi đó. bắt đầu tích chút chút vậy. Tức là về đó bây giờ cuộc đời muốn mua chỉ vàng dễ hay khó? Khó vô cùng, nhất là vàng bây giờ càng đắt đỏ hơn nữa, phải không? Một chỉ vàng giờ tới 4 triệu mấy lận, thành ra đâu có dễ tí nào. Mà bây giờ tu để giảng sanh về tịnh độ thì đất bằng vàng như vậy xài thoải mái, thậm chí đào vàng chọi chim được nữa, phải không? Giống như chuyện cổ tích vậy mà. Nên rồi á, ở đây thì sao? Muốn có được chén cơm manh áo như thế nào? Rất là cực khổ, phải đi cài sâu cuốc bẫm làm lụng tất cả mọi thứ. Tới đó tới giờ ăn tất cả mọi thứ, ăn đều bày ra sẵn. Ăn xong rồi đi kinh hành. Tức là cuộc sống rất là thư nhàn. Tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta được vãng sanh về đó, cái ăn cái mặc chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tức là tôi muốn nói là ở đó Đức Phật phải giới thiệu nhiều cái để cho chúng ta cảm thấy ham thích. Chứ thật ra mà nói, người vãng sanh tịnh độ nếu đúng nghĩa là người tu, không mang cái nghĩa về đó để đi kiếm vàng hay đi kiếm ăn, không ai suy nghĩ tới mấy cái đó. Mà vì chán ghét ở cuộc đời này mà muốn vãng sanh tịnh độ không có gì cả. Nói chán ghét rồi làm sao, lý do gì mà chán ghét? Thì trong bài giảng này tôi chia sẻ với các vị, các vị cảm thấy như thế nào? Sự thật tôi hỏi tất cả các vị ở đây, các vị có chán trên cuộc đời này không? Hả? Có thiệt không? Nói một cách tôi nghe khẳng khái coi. Có. Xin thưa các vị, mỗi một người chán cách, không ai chán cái giống ai cả. Nhưng mà trên cuộc đời có nhiều cái để chán, thì cái chán như thế nào tôi chia sẻ với các vị sau đó. Xin thưa các vị, như vậy vì muốn giúp cho con người chúng ta ham thích ở kia, từ bỏ cái này, tức là cái kia phải thù thắng hơn mới từ bỏ cái này được. Chứ còn về bên kia buồn tẻ quá, lạc lẽo quá, không có gì vui hết, không có gì hưởng thụ. Cái cảm giác của một người phàm phu khó khi nào mà chấp nhận được những quan niệm này. Cho nên ở đây là một cái cách thức phương tiện vô cùng hay để giúp chúng ta nhận ra được điều đó để tu tập. Tôi mới nhớ câu chuyện mà Đức Phật dẫn Nang Đà đó. Nang Đà là em bà con của Đức Phật, cũng chung hoàng thân bất tích. Thì ngay cái ngày hôn lễ của ngài Nang Đà đó, thì lúc đó Đức Phật về sau mà ngay tình trạng đó, cho nên là hôm nay là ngày cưới, tối nay là đi động phòng qua chút. Thì chiều hôm đó Đức Phật dắt Nang Đà đi, vì để Nang Đà là anh, là trưởng tử, là thái tử, là hoàng thân quốc tích, mà hơn nữa bây giờ là một bậc thế tôn, một bậc giác ngộ được trời người cung kính. Cho nên khi dẫn đi rồi thì Nang Đà nể lời Đức Phật mà đi, chứ trong lòng có can đảm không? Không can đảm tí nào. Mới vừa bước ra khỏi cửa thì cái cô vợ đứng ở trên lầu mới nói rằng: Nang Đà ơi, đi nhanh theo Đức Phật rồi tối nay về cùng em. Lúc đó Nang Đà quay trở lại, ruột đau nhứ như cắt thoát cả tim gan, à ta sẽ quay về ngay. Đức Thế Tôn hoàn toàn im lặng trước cái cử chỉ đó, và Đức Thế Tôn cứ thầm lặng đi phía trước, Nang Đà cứ ôm cái bát đi theo Đức Phật hoài. Nang Đà trong lòng trong Đức Phật hãy lấy cái bát lại để con quay trở về, mà Đức Phật đứng tin, cho nên ăn Nang Đà không dám nói. Nang Đà không dám nói, cuối cùng ôm cái bát theo Đức Phật, cuối cùng ôm riết về tới Tinh Xá luôn. Khi tới Tinh Xá rồi, Đức Phật cũng chưa đồng ý, hay là chưa gật đầu, hay là chưa cho phép Nang Đà quay trở về, cho nên Nang Đà không về được. Ngày xưa thì không đơn giản như bây giờ về không được, còn điện thoại. Ngày xưa làm sao điện? Xin thưa vậy, cho nên là phải ở lại tại Tinh Xá. Ở một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua cũng không thấy Đức Phật đá động và nói gì hết. Cho nên một hôm buổi sáng nọ Đức Phật đi thọ trai, Đức Phật nói: này Nang Đà, ngươi muốn quay trở về nhà lắm phải không? Thì Nang Đà nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nhớ vợ mới cưới của con lắm, con muốn quay về ngay. Đức Phật mới đưa cái bình bát, nói: này Nang Đà, ta bây giờ phải đi thọ trai, ngươi ở nhà hãy đổ đầy nước cái bình bát này thì ngươi hãy đi về. Thì lúc đó Đức Phật đi thọ trai, còn nhà Nang Đà nói: vậy là quá sướng rồi, có cái bình bát như thế này múc một cái đổ đầy chứ gì. Cho nên rất là mừng rỡ hôm nay được Đức Phật cho phép quay trở về nhà. Cho nên là Đức Phật vừa đi ra khỏi cổng đã ở nhà, Nang Đà đi ra ngoài giếng múc nước vô đổ liền. Nhưng mà có một điều trớ trêu thay, đổ hoài nóng đầy. đổ mồ hôi luôn mà khóc đầy. Đến trưa Đức Phật trở về mới nói với Nandà: ủa tại sao sáng giờ ngươi có làm việc mà giống như ta dặn không? Thì Nandà mới mệt mỏi mới thưa Đức Thế Tôn: con đổ từ sáng tới giờ mà sao cái bát bị lớn vẫn đổ hoài nó không đầy. Đức Phật mới nói: như vậy là bây giờ ngươi muốn về lắm phải không? Thì Nandà mới nói: như vậy là con rất muốn về để con thăm vợ mới cưới của con. Thì lúc đó Đức Phật vì muốn độ Nandà cho nên Đức Phật phải làm phương tiện. Đức Phật mới dẫn Nandà nói là: trước khi ta đưa ngươi về nhà thì bây giờ ngươi hãy đi với ta, đi dạo ngoạn trên thiên cung chơi cho biết. Thì Nandà vừa lễ lời Đức Phật mà cũng vừa tò mò là từ xưa giờ chưa biết thiên cung là cái gì, cho nên lúc đó mới đồng ý theo Đức Phật, cũng gắng bấm bụng mà theo. Thì trên con đường đi đó, đi ngang gặp một con khỉ cái già, nó nằm sắp chết bên đường, rất là thanh hôi. Và Đức Phật hỏi: này Nandà, cái con khỉ cái già này với vợ ngươi ai đẹp? Lúc đó Nandà mới nói rằng: tự ái với cậu của Đức Thế Tôn quá trời, trong lòng không dám nói. Mà vợ mình đi so với khỉ cái già bệnh sắp chết, khó chịu vô cùng mà về Đức Thế Tôn trên không dám nói. Thì Nandà mới nói là: dĩ nhiên vợ mới cưới của con đẹp hơn con khỉ già này chứ, sao Đức Thế Tôn so sánh kỳ vậy? Đức Thế Tôn hoàn toàn im lặng không nói gì. Ví dụ mình có vợ mà ai đi so sánh với con chó hơn khỉ hơn, mình chịu đời nói không? Đâu có dễ chịu đâu. Vậy mà Đức Phật đem so sánh như thế. Nhưng mà Đức Phật có lý do của Đức Phật. Rồi một hồi mới dẫn lên thiên cung. Khi dẫn lên thiên cung thì tất cả các tiên nữ trên cõi trời mới ra đón Đức Phật. Và Nandà lúc đó nhìn tất cả các tiên nữ một cách lóa mắt. Và Đức Phật mới hỏi với Nandà: như vậy giữa tiên nữ và vợ ngươi ai đẹp? Thì lúc đó Nandà mới dè dặt mới thưa một cách là cũng ái ngại: và bạch Đức Thế Tôn, đem tiên nữ mà so sánh với vợ mới cưới của con thì giống như đem vợ con mà so sánh khỉ già nãy vậy. Xin thưa các vị, cái đó là cái cách của Đức Phật. Và đồng thời lúc đó Nandà tự nhiên mê tiên nữ mà quên vợ nhà. Bắt đầu các tiên nữ mới dẫn Nandà đi thăm các cung điện ở trên cõi trời, thăm phòng này phòng này, phòng này để của ai, phòng kia của ai, cái nào phòng cũng có tên, cái có một phòng không có tên. Nandà mới hỏi: vậy phòng này cho ai vậy? Thì lúc đó có một tiên nữ trả lời rằng: cái phòng này nè là để dành cho một người em họ bà con với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đó tên là Nandà. Sau này nếu mà người này lo tu tập á, sau khi chết để về đây để sống với tất cả các tiên nữ chúng em. Trời, Nandà lúc đó phơi cờ, lúc đó nghĩ như thế là bằng mọi cách về cũng phải cố mà tu để lên ở cái phòng này với các tiên nữ, quên đi mất tiêu vợ nhà rồi đó. Bắt đầu lúc đó đi theo Đức Phật về mà lòng nôn nao. Trên đường đi về với Đức Phật thì hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tu làm sao để được về đó? Thì Đức Thế Tôn cũng cười cũng nói với A Nan Đà cho xong. Nhưng mà Đức Thế Tôn mới nói rằng: ngươi hãy cùng ta đi xuống địa ngục một chút đi. Thì lúc đó Nan Đà cũng đi theo Đức Phật để xuống địa ngục. Thì khi xuống địa ngục rồi, thấy chảo vạc dầu sôi này, vạc dầu sôi kia, vạc dầu sôi nọ, có người bị cưa hai, có người bị nấu dầu, có người bị lăng trì, và mỗi một chảo dầu đều có tên của những cái người mà sắp bị đọa vào địa ngục hết á. Nhưng mà đi đến một chảo dầu đang sôi sùng sục không có tên. Lúc đó Nandà mới hỏi với cái Diêm Vương quỷ sứ ở đó đó, hỏi: chảo này của ai vậy? Quỷ sứ nó mới nói là: cái chảo này cũng để dành cho em của Đức Phật tên là Nandà. Nếu mà ông không lo tu, ông ham mê vợ, ham mê ăn chơi này kia đó, ông sẽ xuống bỏ vô chảo dầu này. Ngay đó Nandà dựng tóc gáy lên: mô Phật để con tu. Vì những duyên đó cuối cùng về Nandà tu và sau này đắc đạo. Đó là một câu chuyện dài. Nếu các vị nào tìm lại xem trong cái quyển sách gọi là Tình Đời Ý Đạo thì các vị sẽ nắm rõ được câu chuyện này. Nhưng mà hôm nay tại sao tôi đem ra tôi làm cái tiền đề để tôi chia sẻ với các vị? Khi tất cả có phải là do Nandà ham tu hay là gì ham tiên nữ mà tu, Hả? Khi muốn về cõi trời là do vì muốn tu thập thiện hay là quyết lòng giải thoát mà nguyện về cõi trời, hay là vì ham tiên nữ? Vì ham tiên nữ. Nhưng mà khi xuống địa ngục do cái gì mà muốn tu? Vì sợ bỏ vào chảo dầu sôi. Tất cả những cái này năng đà là hình ảnh của phản ánh của chúng ta rất nhiều. Con người của chúng ta là khi khổ nạn á, chúng ta có ý niệm cầu giải thoát và tu tập rất cao trong lòng. Nhưng mà rồi ngày tháng mọi việc bình thản trôi qua thì cái bồ đề tâm nó hạ nhiệt lần lần. Thử một người nào vừa gặp chồng chê vợ chán, hay là việc làm công ăn trong cuộc đời thất bại, hay là bị gạt, hay là bị đổ vỡ cái gì đi, lúc đó các vị kêu đi chùa học tu, người ta sẵn sàng và nhiệt tình lắm. Nhưng mà rồi được chồng thương vợ mến trở lại thì lúc đó yêu quý cái gia đình hơn là cái chùa. Ngày xưa thì về cái nhà như là địa ngục, nhưng mà mọi việc trôi qua thì cái nhà giống gì? Giống thiên đàng. Đúng rồi đó, thiên đàng giữa trần gian. Vì vậy cho nên các vị cảm thấy rằng nếu không đưa ra những cái cho chúng ta nhận định trong cuộc đời nhiều khổ đau hoạn nạn, và không đưa ra cái hạnh phúc tuyệt đối nơi đất Phật, thì một chúng sinh phàm phu như chúng ta rất khó phát tâm trên con đường tu học. Nhưng mà thật sự với các vị, trên cuộc đời này khổ và vui cái nào nhiều? Hả? Khổ nhiều. Miệng thì nói khổ nhiều nhưng mà đâu dám từ bỏ đâu. Xin thưa các vị, bản chất cuộc đời là đau khổ mà. Con người chúng ta vốn lấy khổ làm vui, nhờ cái vui để mà trôi qua ngày qua đoạn tháng, để quên những nỗi khổ thực tại của cuộc đời. Nhưng mà xin thưa với các vị, trong cuộc đời này nhiều thứ khổ lắm. Những đau khổ về gia đình, những đau khổ về cuộc sống, những mặc cảm nỗi khổ của bản thân, của già, của bệnh, của chết, của ái biệt ly, của cầu bất đắc, của quán tăng hội, của nhiều thứ. Và thậm chí tình người trên cuộc đời là một điều rất là bạc bẽo. Những sự gạt gẫm với nhau, những sự lường cân tráo đấu để hãm hại nhau, để đâm chém nhau, để thù hằn nhau, để chia rẽ nhau, chuyện này dẫy đầy hàng ngày. Thậm chí tình thân trong một gia đình mình thấy như có đó, nhưng mà rồi cuối cùng do một miếng ăn, do một miếng đất, do một đồng tiền, do một cây vàng, tất cả anh em chúng ta cũng có thể chém giết nhau được. Chứ không phải là chuyện bình thường. Tình nghĩa trên cuộc đời đôi khi đem đến cho chúng ta những gì rất là chán. Ngày hôm qua đây, có một cái cô này là cô làm trong cái gọi là lãnh sự quán ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì cô mới vừa về hưu mà cô tìm gặp tôi, cô khóc hai hàng, cô từ Mỹ mới về. Xin thưa các vị, cô nói là trong cuộc đời con không có biết Phật Pháp đâu, con lo con làm việc và con lo xây dựng gia đình thôi. Nhưng mà chính đau khổ trong cuộc đời của con mới tình cờ con lên trên mạng, mà không biết làm sao mà liếc ngay cái trang web của thầy, và vào trong đó nghe được những bài giảng của thầy, mà ngay lúc con đau khổ con muốn chết đi, cho nên con thấm thiết bây giờ về xin để được quy y để tu học. Câu chuyện mà khổ kể cho tôi, các vị biết cái gì không? Đau khổ nhất trong cuộc đời của khổ chồng ngoại tình 20 năm mà bây giờ khổ mới phát hiện. Vì trong quá trình của làm công việc á, thì không còn thời gian cho bản thân mình, cho nên cổ không quan tâm đến gia đình nhiều, và cổ rất đinh ninh rằng chồng cổ là một người thủy chung, bởi vì mọi thứ nó đều im đẹp, cổ cũng không để ý. Cho nên bây giờ cổ cảm thấy cổ ức là cổ bị gạt 20 năm. Thời gian đó cổ đã cống hiến hết cho sự nghiệp, cho mọi thứ, cho gia đình, bây giờ cổ cảm thấy như là mất hết tất cả rồi. Và cổ tâm sự với tôi rất là nhiều, nhưng mà hôm qua tôi rất bận, tôi chỉ nói chuyện cổ khoảng nửa tiếng, hơn nửa tiếng gì đó thôi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là trong những hoàn cảnh đó con người ta có thể muốn chết đi, chứ đừng nói về cực lạc. Nếu lúc đó Đức Phật Di Đà hiện, con ơi theo ta là ta tiếp dẫn về, nó thì cắt lưỡi tự sát về liền á. Nhưng mà mọi việc được trôi qua rồi không dễ đâu. Phật A Di Đà đưa tay nó, con ơi lên đây ta tiếp dẫn về Đài Sen. Nó phàn hả Đức Phật, đợi con sắp chết ha. Chúng ta là như vậy. Cho nên nếu để đứng về mặt cuộc đời, cái người giác ngộ tu hành, xin thưa với các vị, xem như trong cuộc đời này là cuộc sống tạm. Ăn cũng tạm, sống cũng tạm, nhu cầu tất cả mọi thứ đều xem tạm. Và những người nào có cuộc sống tạm và quan niệm cái tạm mới có ý niệm giác ngộ, hay là mới có ý niệm nguyện giảng sanh Tây Phương. Đừng đem cái nguyện giảng sanh Tây Phương với tất cả mọi người rằng à đây là pháp môn về cõi Phật tốt lắm. Xin thưa các vị không thể đem nói với phổ đại quần chúng về điều này được. Các vị nên hiểu là như vậy. Cho nên cái sự tu học của chúng ta phải giác ngộ sâu sắc ở chỗ này. Và các vị biết là tại sao ngày xưa bà Vi Đề Hy lại nguyện giảng sanh về Tây Phương tịnh độ không? Biết tại sao không? Các vị có từng đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ không? Và khi các vị đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, các vị thấy ở trong đó tại sao bà Vi Đề Hy muốn vãng sanh về Tây Phương? Tại vì sao vậy? Cha với con mà còn tranh giành ngôi vị, có phải không? A Xà Thế đã tìm thủ đoạn để giết cha mình để xoắn ngôi. Trong thời gian giam vua Tần Bà Sa La trong ngục thất, bỏ đói vua Tần Bà Sa La, bà Vi Đề Hy được quyền vào thăm nhưng mà không được mang tất cả thức ăn nước uống. Các vị biết bà phải làm gì để cứu chồng không? Bà phải tắm rửa cho sạch sẽ và bà thoa bột vào trong khắp mình như thế này, và cuối cùng mặc y phục vào. Còn sau chuỗi bà đeo, bà phải đổ nước vào trong chổng để bà đeo sau chuỗi đó. Khi vào chổng để vua Tần Bà Sa La cạo bộ trên người bà, bà ăn và lấy nước trong chuỗi đó mà uống. Các vị biết cha với con mà đối xử như thế, và cuối cùng giam hoài và sao thấy vua Tần Bà Sa La không chết, và mới kiểm tra mới phát hiện được rằng mẹ mình bằng cách đó để mà cứu cha. Lúc đó A Xà Thế cấm bà đi vào luôn. Và sau khi rồi sao mới kêu người cắt 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân để sát ớt muối vào, để hành hạ đau đớn như vậy cho ông sớm chết, để đăng quang lên làm vua. Các vị biết vì chỗ đó mà sau khi vua Tần Bà Sa La qua đời thì hoàng hậu Vi Đề Hy vì quá đau khổ và cảm thấy nhân tình thế thái nó là như vậy, cho dù con ruột nhưng mà danh thơm tiếng tốt địa vị và mọi thứ con người đều không cưỡng lại được. Cho nên luân thường đạo lý là cái gì? Bà cảm thấy chán kê trên cuộc đời, con mình không tin được thì mai này tin ai? Các vị nên nhớ là như vậy. Và lúc đó bà mới hướng mặt về núi Linh Thú. Bà mới nguyện cầu với Đức Phật là bây giờ con không muốn sống trên cuộc đời này nữa. Đức Phật hãy làm cho con một pháp môn gì để con tu tập để giải thoát. Và lúc đó Đức Phật mới cảm ứng được cái tâm niệm của bà. Đức Phật mới hiện thân đến và hiện ra 10 phương thế giới. Và trong đó có một thế giới là gì? Là Tây Phương Cực Lạc. Và bà mới phát nguyện để tu tập để vãng sanh Tây Phương. Đây là cái điều mà các vị đọc trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, các vị thấy được cái đoạn này. Như vậy thì ban đầu bà Vi Đề Hy có ý nguyện là muốn về Tây Phương không? Đâu có muốn. Là một mẫu nghi thiên hạ, có quyền thế, có cuộc sống giàu sang phú quý, thì ý tưởng để vãng sanh Tây Phương là điều không có trong lòng của bà bao giờ. Quá chăng tu theo Phật là để mong cầu được nhiều phước báo, để đời đời kiếp kiếp sanh ra được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, giàu có và quyền thế, chứ không ai suy nghĩ là mong muốn để về cõi Phật. Nhưng mà gặp phải một sự cố như thế, cuối cùng bà nguyện vãng sanh Tây Phương. Và cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta là cha mẹ gặp một đứa con bất hiếu, chúng ta có thể thấy ham sống trên cuộc đời không? Chúng ta còn có thấy hãnh diện với cuộc đời không? Gặp một đứa con bất hiếu, trời không đánh thánh không đông thì thôi, chứ chịu đời không nổi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây ta là mẹ sanh ra nó, mà nó còn như vậy thì đời này ta có tin một thằng cháu, một thằng nào hay là một đứa nào ở ngoài đường không? Không tin ai cả. Con tôi mới là còn như vậy, vợ tôi mới là còn như vậy, hay là chồng tôi mới là còn gạt tôi như vậy, thì đừng nói bạn bè hàng xóm cái giống gì cả. Và từ chỗ đó cho nên chúng ta mới thấy rằng tại sao Đức Phật nói rằng nơi tịnh độ là chư thượng thiện nhân câu hộ nhất xứ. Đức Phật nói ở cõi tịnh độ nơi đó không ai gạt ai đâu, tất cả mọi người bạn nơi tịnh độ là những bậc thiện tri thức, không ai nhiều chuyện, không ai soi mói, không ai đâm thọc công này công kia đâu. Về đó lúc nào cũng được khích lệ tu hành và để trang nghiêm mà niệm Phật. Còn ở đời này tập trung đến ngôi chùa tu làm gì? Nó thị phi, nó nói này, nó nói kia, nó kích bác cái nọ, nó mía mai chùa nọ, nó mía mai sư cô kia, nó chia phe ra nhóm này, nó chia phe ra nhóm nọ. Tất cả những người trần gian chúng ta cái tật này nó lớn như thế đó. Ở đâu cũng có sự phân chia. Một người thì không có phân chia, mà hai người là bắt đầu có sự phân chia đó. Hai chia theo hai, bốn chia theo bốn, mười chia theo mười. Chúng ta là như vậy. Tình nghĩa của chúng ta ở đâu không biết. Tình nghĩa của chúng ta thì khi không có vấn đề, nhưng mà khi có danh, có lợi, có này có kia vô, thì tình nghĩa chúng ta là cái gì? Các vị tự có câu trả lời đấy. Xin thưa các vị, cho nên chính cái chỗ đó, Hòa Thượng Trí Tịnh mình á, ngày xưa có một cái bút danh là Hân Tịnh, có một bài thơ như thế này: nhớ đến Tây Phương giọt lệ tràn, ta bà đau khổ lắm thương ta, người ơi xin hãy suy hơn thiệt, niệm Phật mau đi kẻo lỡ làng. Đó là cái câu của Hòa Thượng Trí Tịnh để tự khích lệ mình tu hành. Nhớ đến Tây Phương giọt lệ tràn có nghĩa là mong mỏi như thế đó. Giống như những người đi ra nước ngoài mà nhớ cha nhớ mẹ mà muốn về Việt Nam, chuẩn bị về Việt Nam là không ăn không ngủ được. Các vị hỏi những người ngoại quốc sắp về có vậy không? Những người nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh nhớ em, nhớ làng nhớ xóm, nhớ những cái gì của Việt Nam mà sắp về Việt Nam là nói là cả đêm đó không ngủ được, cứ giao giao tức. Thậm chí có những khi mà suy nghĩ sắp về tới mà nó mừng, nó vui, mà nó rung động, rơi nước mắt. Thì bản thân của Hòa Thượng Trí Tịnh cũng vậy. Hòa Thượng là người tu tịnh độ, cái khát vọng của Ngài vãng sanh Tây Phương nó luôn nấu Ngài như thế đó. Nhớ đến Tây Phương giọt lệ tràn, ta bà đau khổ lắm thương ta, tức là cảm thấy rằng cuộc đời này chẳng có gì là vui sướng cả. Sanh già bệnh chết, ai biệt ly cầu bất đắc vân vân, thương yêu chia lìa sanh tử vân vân, tất cả mọi thứ nó là như vậy. Người ơi xin hãy suy hơn thiệt, tức là xem đi coi cái nào tốt cái nào xấu, cứ coi đi giữa thượng lạc và ta bà có cái nào nên và cái nào không. Niệm Phật mau đi kẻo lỡ làng, để thôi rồi không lo tu, không lo hành, không lo tạo công đức, rồi già và chết đi, thậm chí chết trẻ chết già gì đó, đời vô thường, không có một phước báo nào mang theo, lỡ đọa trong ba đường ác rồi biết ngày nào mà ra. Đây là một cái câu khích lệ rất thấm thiết của những cái bậc mà chân tu, giúp cho chúng ta có một động lực nhận thức về tu tập rất là rõ ràng như vậy. Thành ra khi mà có con người tu tập để nguyện giảng sanh Tây Phương thì cái điều quan trọng nhất là làm sao để giúp cho con người mình có một ít gì đó để chán chê được những cái tham dục trên cuộc đời: tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, tiền bạc, danh thơm, tiếng tốt, sắc đẹp, ăn no ngủ kỹ, tất cả chúng ta phải có chỗ dừng. Tức là chúng ta biết kiềm chế một sự tối thiểu nào đó, chứ chúng ta không sống bằng sự tham dục quá thì không có thể nào chúng ta mang đi nổi về Tây Phương đâu, nặng quá không có nổi đâu. Muốn về Tây Phương phải nhẹ, mà nhẹ đây là nhẹ cái gì? Nhẹ nghiệp chướng trần lao. Cho nên sự tu tập của chúng ta khi muốn vãng sanh Tây Phương nó có hai điều vô cùng quan trọng. Điều thứ nhất là gì? Là hân. Và điều thứ hai là yểm. Muốn vãng sanh về tịnh độ thì phải có hai cái tâm này. Hân là gì? Là ham thích về về Tây Phương. Yểm là gì? Yểm là chán chê nơi ta bà. Có hai cái tâm này. Thì ở đây Hòa Thượng Trí Tịnh khi Ngài lấy cái bút danh là Hân Tịnh có nghĩa là gì? Ngài ham thích về về tịnh độ. Các vị phải thấy vậy. Cái bút hiệu của Ngài, bút danh của Ngài, là các vị đã thấy được cái mục đích hướng thượng của Ngài như thế nào. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Khi có tâm hân, tức là thích tịnh độ, thích nơi đất Phật, và cảm thấy trần gian này có nhiều điều chúng ta chán chê. Tại sao chúng ta chán chê? Cuộc đời là vô thường, và cuộc đời này là cuộc đời ngũ trường ác thế. Ngũ trường có kiếp trường, kiến trường, phiền não trường, chúng sinh trường, mạng trường. Thì cái kiếp trường này là sống trong cái cuộc đời một thế giới lưu lai, một thế giới bão tố, một thế giới lũ lụt, một thế giới hạn hán, một thế giới nghèo đói, một thế giới nhiều thiên tai xảy ra, một thế giới bất an, một thế giới vô thường. Chúng ta phải lấy nó như vậy. Chúng ta không có cảm nhận rằng hàng ngày xung quanh chúng ta, trên báo, trên đài, tất cả mọi thứ, bao nhiêu nước đang gặp khổ nạn chúng ta không biết sao. Bao nhiêu nước động đất, bao nhiêu nước thiên tai, bao nhiêu nước lũ lụt, bao nhiêu nước hạn hán, tất cả những cái này đều để nói lên cái vấn đề kiếp trược. Ví dụ Nhật Bản vừa rồi bị sóng thần, phải kiếp trược không? Người Nhật Bản có muốn cái đó không? Nhưng mà nó sóng thần là quy luật của nó, động đất rồi sóng thần. Rồi Thái Lan vừa rồi như một đại hồng thủy, trong thành phố mà ngập 1,5 mét nước như thế này, xe hơi trong thành phố trôi như hột dịch mà cặt bị luộc vậy đó. Xin thưa các vị, tất cả những điều này nó làm cái gì? Cái thế giới này vô thường lắm, nó thấy vậy chứ nó là bất an lắm. Các vị đang ngồi như thế này nhưng mà nó rung rinh, các vị té là nào không hay đó, chứ không phải là bình thường đâu. Động đất, thiên tai, sóng thần, tất cả những điều này nó xảy ra nhan nhản, và nhiều thứ khổ đau khác nữa, mới gọi là kiếp trược là gì vậy. Cho nên sự thật, con người chúng ta sống thì vui thì cứ vui, chứ thật ra vui đó buồn đó, vui buồn đắp đổi, mới cười đó khóc đó, nó là như vậy đó. Hàng ngày phải nơm nớp lo sợ, lo sợ bệnh dịch, lo sợ nghèo đói, lo sợ thất bại, lo sợ không hạnh phúc, lo sợ con hư, lo sợ sự nghiệp không vững vàng, lo sợ danh dự này không toàn. Nhưng mà cái đó sự thật, nó có toàn đâu. Cuộc đời này có cái gì toàn đâu? Danh thơm tiếng tốt, ăn ngon mặc đẹp, tất cả đó miếng mồi ngon để tranh giành, cho nên đấu đá và chỉ trích mỉa mai, bôi nhọ, hạ uy tín, hạ danh dự, chuyện này thường xảy ra. Con đường danh lợi là một con đường dơ dớt nhất. Xin thưa với tất cả các vị, nhiều thủ đoạn và cạm bẫy nhất. Các vị từng thấy không? Các vị có thấy một danh nghĩa hoa hậu nào ở Việt Nam mà được bình an không? Hả? Thật ra không lẽ đem cái dương nguyện đi luyện giấc, chứ thật ra mà nói biết là bao nhiêu tai tiếng xảy ra đó liền. Sau lúc trước ăn ngủ mọi thứ bình thường quá vậy, bây giờ mới có đội cái dương miệng, cái hoa hậu, cái tùm lum chuyện nó xảy ra. Bởi vì đâu có ai thích người khác hơn mình. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng trong cuộc đời này, để gọi là đua vào trong con đường danh lợi, chả có gì là ham cả. Cho nên ngày xưa có những bậc trí người ta nói một câu gì: con đường danh lợi công công, người mong ra khỏi người trong bước vào, chưa có thì ham. Tới chừng mà có rồi các vị thấy chán chê vô cùng. Tôi nói thật với các vị, danh thơm tiếng tốt lợi lộc là như vậy, tất cả mọi thứ nó đều là như vậy. Cho nên á, người ta mới nói rằng nơi nào có quyền lợi xen vào thì nơi đó không bao giờ có một tình thương chân thật. Các vị hãy nhớ câu này trong lòng. Một tình thương nói lên khi có điều kiện, nói lên khi có được ăn uống hay là tiền bạc, mọi thứ sung túc. Đừng hòng lời đó là có một lời chân thật đi. Các vị biết người này có thương yêu các vị chân thật hay không là các vị nói khi cả hai đều đói á. Còn bây giờ các vị dung túng cho người đó quá đủ đầy thì để nói rằng anh yêu em không, hay là này kia kia nọ, sẵn sàng. Tất cả chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên cuộc đời đôi khi nó rất là phũ phàng. Sự thật lúc nào cũng phũ phàng là chỗ đó. Và sự phũ phàng này mỗi một ngày nó làm cho chúng ta chán một chút. Cho nên tại sao người có tuổi tác như các vị lại thích vãng sanh? Xin thưa tuổi trẻ ít ai thích vãng sanh lắm. Bởi vì nó chưa có dấp té, nó chưa có khổ đau, nó chưa có bị sụp hố. Còn người hai thứ tóc thì đã té không biết bao nhiêu lần, đã sụp hầm sụp hố không biết bao nhiêu lần, đã bị gạt gẫm và thất bại không biết bao nhiêu lần. Cho nên cái ý thức thậm chí chán về cái tuổi của cuộc đời nữa, bản thân già bệnh và nhiều thứ mệt mỏi khác, tự nhiên có ý niệm vãng sanh. Cho nên phần lớn ngày xưa khi nói với pháp môn niệm Phật, phần lớn là thấy ông bà già cầu niệm, ngồi cầm chuỗi niệm không à, chứ đâu có thấy người trẻ tu. Nói ông bà sắp chết rồi thôi, ông bà niệm cầu về cực lạc đi, tu chưa chết rồi lại tu chưa cầu như vậy. Nhưng mà xin thưa các vị, bây giờ các vị mới thấy giá trị của tu hành như thế nào. Tôi đã từng nói với các vị rồi, trong cuộc đời này nếu chúng ta sống một con người bình thường mà không có tu thì cho dù 100 tuổi các vị cũng chỉ là một nửa, mà một nửa không bao giờ trọn vẹn, nên nhớ là như vậy nha. Cho dù các vị không biết Phật pháp, cho dù các vị sống 100 tuổi, các vị cũng chỉ là một nửa. nhưng một nửa không bao giờ trọn vẹn. Nên nhớ là như vậy. Các vị suy gẫm lại đi. Tôi đã giảng rất nhiều bài giảng chia sẻ với các vị rồi. Những gì tôi đã nói rồi tôi không muốn nói lại nhiều ở đây, mất thời gian các vị. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy. Cho nên cái ý niệm mà vãng sanh chúng ta cần phải đặt ở một cái hoàn cảnh thích hợp và phải nuôi dưỡng bồ đề tâm. Còn cái hoàn cảnh nếu chưa xảy ra, người này phải có một ý chí cầu giải thoát cao siêu lắm thì mới giữ vững được lập trường cho con đường vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, chứ không phải là chuyện bình thường. Phải đề khởi từng giây từng phút trong lòng à. Ở đây như vậy. Và chúng ta cũng cảm thấy rằng muốn vãng sanh Tây Phương thì ở đây những ý niệm về trần lao phiền não, những ý niệm tham ái đam mê của ta bà chúng ta phải nhẹ bớt, và thậm chí có khả năng được dứt lần thì càng tốt. Giống như cái câu Lỗ Đức từng dạy: ái bất trọng bất sanh ta bà, tâm bất nhất bất sanh Tịnh Độ, là chỗ này. Nếu con người không còn dính mắc tham ái với tiền tài danh lợi, sắc đẹp ăn ngon ngủ kỹ, không còn dính mắc mấy cái này thì dễ dàng giảng sanh Tây Phương lắm à. Nhưng mà vì không giảng được là vì mấy cái này nè, nó ràng buộc chúng ta nên rất là khó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây chúng ta cần phải tạo nhiều thiện duyên cho cái việc tu tập. Vì vậy tôi muốn nói với các vị, khi muốn giảng sanh Tây Phương nó còn một yếu điểm vô cùng quan trọng nữa, đó là ý niệm dựa vào những lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhờ những nguyện lực này là những phương tiện để khích lệ cho chúng ta yên tâm trên con đường tu tập. Nó làm cho chúng ta cảm thấy tin rằng Đức Phật lúc nào cũng hướng đến chúng ta, và Đức Phật lúc nào cũng sẵn sàng tiếp dẫn những con người chỉ đủ duyên để về Tịnh Độ cả. Cho nên những ngày các vị tu tập, sau một thời công phu, sau một thời tụng kinh hay tất cả, chúng ta đều nguyện sao? Chúng ta nguyện sao? Từng tu Tịnh Độ các vị nguyện sao? Nguyện tài nghe coi. Con nguyện hả? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung mấy đó bài công thức. Tôi không thích những cái bài nguyện công thức đó. Mấy cái đó đọc rảo rảo rảo rảo, miệng đọc cho lòng không có xúc động chút nào hết đó. Tôi muốn các vị đọc bằng trái tim kìa. Các vị đọc cho hay: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu. Đọc đọc chơi vậy chứ đâu có gì đâu, đâu cảm giác gì đâu. Hỏi nguyện như vậy chứ giờ đi liền chịu không? Nó khoan hả? Nguyện chứ, nhưng mà để vài chục năm nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta nguyện bằng đáy lòng thì nó khác à. Các vị nguyện bằng đáy lòng không cần đọc những cái câu vậy. Những câu vậy như là câu mẫu thôi. Còn cái chính yếu của chúng ta là con nguyện như thế nào. Con nguyện đem những công đức con có được, con hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ. Con hồi hướng tất cả những gì con làm được trên cuộc đời Tây Phương Tịnh Độ về cõi Phật hết á, tức là gieo một cái nhân về Tịnh Độ. Cho nên khi mà chúng ta nương nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, đồng thời chúng ta phải đem tất cả những công đức chúng ta có được để nguyện giảng sanh Tây Phương. À, chúng ta phải thấy là như vậy. Chúng ta phải nói bằng đáy lòng, chứ không phải là nói bằng thuộc lòng. À, giữa nói bằng đáy lòng nó không cần văn chương. Trái tim nghĩ sao, lòng nghĩ sao, các vị cứ thành lập lên những cái câu nguyện đó cho tôi. Các vị khỏi cần thuộc nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung gì cả, nhưng mà các vị cứ về những cái gì có được. Con bây giờ con chán ghét cuộc đời này à, cuộc đời này nhiều thứ vậy vậy vậy đó, con không còn ham thích. Con muốn con không còn dính mắc với mấy cái này nữa. Con muốn được tự tại tự do. Và con hồi hướng những gì công đức mà con làm trong cuộc đời, con hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương Tịnh Độ, để sau khi xả báo thân con được Đức Phật trước về Tây Phương Tịnh Độ. Nói cách bình thường vậy thôi, không có văn chương gì cả. Nhưng mà nói bằng khối óc, nói bằng trái tim, nói bằng cả cái tâm bồ đề. Các vị nói như vậy, ung đúc cho con người của mình một cái chí quyết cầu vãng sanh nó cao độ như thế, thì các vị sẽ có cái khả năng về thành tựu để con đường các vị thoát ly sanh tử tốt. Chứ nói bằng cái miệng, đáy lòng nó không có. Nói như một nghi lễ vậy đó. Thật ra đó, nói như vậy nó không có hiệu quả gì hết đó. Cho nên tôi muốn nói với các vị, tu Tịnh Độ thật ra có nguyện lực Đức Phật A Di Đà. Có chứ không phải không? Những nguyện lực nào cũng tiếp dẫn cho tất cả các vị giảng sanh Tây Phương. Có một nguyện vô cùng mà dễ để mà ứng dụng nè. Trong đó có cái nguyện thứ 19 đó. Trong đó có một cái nguyện thứ 19 là gì? Tất cả chúng sinh trong mười phương có lòng tin ưa muốn về cõi ta, mà phát tâm niệm Phật từ 1 đến 10 niệm mà không giảng sanh thì ta thề không thành chánh giác. Từ chiều giờ các vị niệm bao nhiêu câu rồi, các vị nói tôi nghe rồi. Giảng chưa? Chắc giảng cổ à. Xin thưa các vị, cái câu này làm cho con người chúng ta không khéo, vô tình chúng ta hiểu lầm. Các vị nghe lại bài giảng tôi giảng, đó là niệm Phật những điều cần biết. Các vị nghe bài giảng này, các vị sẽ có một cái hiểu thấu về cái vấn đề phân tích cái tại sao niệm 10 niệm được giảng sanh này hơn. Bây giờ tôi đưa ra như một cái khái niệm cho các vị hình dung từ lần vậy thôi. Nhưng mà điều xác định chính yếu ở đây là cái gì? Điều xác định chính yếu ở đây là các vị phải khẳng định các vị tu tịnh độ là tu nhân quả. Cho nên khi tôi đi giảng ở bên Mỹ, tôi giảng tại miền Nam Cali, tại đạo tràng quốc tế Santana, có một người đó viết câu hỏi hỏi tôi như thế này: thưa thầy, tu tập là phải tự độ, Đức Phật là tự giác tha, con người mình phải tự độ để chính mình, nhưng mà sao tu tập theo pháp môn tịnh độ là do Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, như vậy là độ tha, mà nếu là đã độ tha như vậy thì nó có đúng với tinh thần tự lực của Phật pháp mà không? Thì lúc đó tôi mới trả lời như thế này. Tôi nói thật, Đức Phật A Di Đà có nguyện tiếp dẫn điều đó trong 48 lời nguyện này được trích từ kinh Đại Bảo Tích. Tôi không phủ nhận cái chuyện này. Nhưng các vị cần phải hiểu, người muốn giảng sanh tịnh độ không phải do Đức Phật Di Đà tiếp dẫn mà được giảng sanh đâu. Nói thì nói như vậy, Đức Phật Di Đà tiếp dẫn là nói lên cái ước nguyện của mình, muốn tất cả chúng sinh đều được giảng sanh Tây Phương, tức là khát vọng của một cái hạnh Bồ Tát khi Ngài còn làm hạnh Bồ Tát là nguyện để được vãng sanh Tây Phương, và Ngài giúp cho tất cả chúng sinh này đều được thoát khổ bằng con đường đó. Cho nên thở Ngài cùng tu với Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật Thích Ca là nguyện độ ta bà, mà Di Đà thì sao? Nguyện độ cửa nhà lạc bang à, cả hai người cùng vậy, một người ta bà, người lạc bang. Như vậy thì các vị thấy rằng khi Đức Phật có nguyện đó, để nói lên cái gì? Để nói lên tâm của một vị Bồ Tát, của một lòng đại bi, muốn tất cả chúng sinh này đừng có rơi vào trong ba đường khổ. Đây là cái ước nguyện rất lớn lao của các vị Phật. Nhưng mà tự thân của chúng ta không đơn giản để được vãng sanh Tây Phương như bằng tưởng tượng như chúng ta nói đâu. Cho nên tôi mới nói rằng tu tịnh độ là tu nhân quả, gieo nhân tịnh độ để về tịnh độ, chứ không phải là không gieo gì cả mà cầu Phật tiếp dẫn để được vãng sanh. Các vị đừng hiểu lầm chỗ này. Cho nên trong ba cái gọi là như một chân kiền ba chân, như một hành trang để về tịnh độ, một là gì? Tính. Hai là hạnh. Ba là nguyện. Ba cái này thấy vậy chứ quan trọng vô cùng. Quan trọng lắm à. Không quan trọng thì người ta không thiết lập lên ba cái này như một chân kiền ba chân như vậy đâu. Các vị có cả đời các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, các vị niệm từ sáng tới chiều, từ trẻ cho đến già, mà các vị chưa bao giờ nguyện giảng sanh. Các vị nguyện như thế, các vị niệm cả đời mà các vị giảng sanh, tôi thua các vị chứ gì cũng thua. Tôi dám cá các vị từ nhỏ tới lớn cho tới già mà các vị niệm Phật không bao giờ lơi, mà chưa bao giờ nguyện giảng sanh, tôi đố các vị giảng sanh đó. Xin thưa các vị, tăng thượng duyên phước báo thì đầy đủ, nhưng mà vãng sanh thì lại là chuyện khác. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ nguyện giảng sanh mà, chưa bao giờ đem cái công đức đó để hồi hướng Tây Phương tịnh độ mà, thì làm sao mà giảng sanh được. Cho nên á, tính là lòng tin khỏi nói rồi, hạnh là ứng dụng thực hành của chúng ta. Nhưng mà các vị nên nhớ, ứng dụng thực hành không có nghĩa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật gọi là thực hành. Thực hành này nó có nhiều cái phương thức để thực hành. Trong đó niệm A Di Đà Phật thì rất là tối thắng rồi, nhưng mà tất cả các hành động phước báo chúng ta mà chúng ta nguyện đem cái phước báo đó hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ thì đều trở thành nhân tố của tịnh độ cả. Cho nên cái nguyện là cái cuối cùng, tính, hạnh và nguyện, đem cái nguyện này để hồi hướng cái thực hành để vãng sanh Tây Phương. Như vậy niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái nhân tố để giảng sanh Tây Phương. Nhưng mà bây giờ từ nhỏ tới lớn tôi tụng kinh Pháp Hoa không, tôi giảng sanh được không? Được không? Các vị nói cho tôi nghe coi, không gian lớn quá tôi không cảm giác được. Được không? Hả? Người được người không là sao? Ai nói được tôi đưa tay lên coi. Xin thưa các vị, vậy ai nói không đâu đưa tay lên coi. Vậy xin hỏi cô sao, tại sao không? Hả? Hả? À, không có nguyện hay đó. Nhưng mà tôi muốn nói cái này, tại sao tôi hỏi cái đó? Cả đời tôi không có niệm Phật A-di-đà, thậm chí tôi niệm có vài câu lôi thôi thôi. Nhưng mà cả đời tôi ăn chay, làm phước, bố thí, tôi tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Lăng Nghiêm, tụng kinh Niết Bàn, sám hối gì đó, làm tất cả công đức lành, thậm chí chăm sóc cha mẹ già, làm tất cả các việc từ thiện trong các bệnh viện hay là trại cùi hay là nhiều thứ khác. Mỗi buổi chiều tôi đều nguyện đem tất cả công đức con làm được hôm nay, con nguyện trang nghiêm về Tây Phương Tịnh Độ. Nguyện sau khi xả báo thân con được vãng sanh về Tịnh Độ. Suốt ngày niệm có mấy câu niệm Phật à, mà đem tất cả công đức làm được trong ngày hồi hướng, mà cả đời làm như vậy, vãng sanh không? Chắc chắn là như thế. Cho nên các vị đừng hiểu lầm là phải ngồi một chỗ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mới vãng sanh. Niệm A Di Đà Phật cũng vãng sanh, nhưng mà nếu không đem công đức hồi hướng vãng sanh thì không thể vãng sanh được. Nhưng mà quan niệm vậy nè, tự nhiên sanh ra trong cuộc đời từ nhỏ đến lớn ngồi niệm Phật A Di Đà nguyện vãng sanh để chờ chết, cái này lại là một chuyện bậy bạ nữa. Cả một cuộc đời của chúng ta sanh ra có mặt trên cuộc đời để mà ăn không ngồi rồi niệm Phật chờ chết, cái chuyện này quá tiêu cực, bậy bạ. Ai xúi người tu như vậy là cái đầu óc có vấn đề. Chúng ta phải để ý chỗ này. Tôi làm tất cả mọi việc trên cuộc đời tôi cũng giảng sanh vậy. Vậy sanh ra trên cuộc đời vô nghĩa dữ vậy? Sanh ra trên cuộc đời có mặt chi để ngồi đó niệm Phật chờ chết? Tiêu cực quá vậy. Nếu đạo Phật mà chỉ người ta tu như vậy và cả thế gian này tu như vậy thì thiên hạ có muôn mà cả đất mà ăn chứ không thể sống nổi. Không có quan niệm một cách bậy bạ và tiêu cực như vậy. Tôi đi làm từ thiện tôi cũng giảng sanh được vậy. Tôi đi cốt bẩm cài sâu tôi cũng niệm Phật tôi cũng giảng sanh được vậy. Tôi chăm sóc cha mẹ già tôi hồi hướng công đức đó tôi cũng giảng sanh vậy. Tôi ăn chay tôi cũng giảng sanh vậy. Tôi niệm Phật, tôi tụng kinh, tôi trì chú, tôi sám hối, tôi làm tất cả các việc trên cuộc đời. Trong tất cả các thương trường tôi đem đi bố thí chia sẻ người nghèo, tôi cũng được giảng sanh vậy. Vậy vừa giảng sanh mà vừa làm lợi ích biết bao nhiêu người trên cuộc đời này. Còn trong khi một người sanh ra đầy đủ trai tráng, sức lực như thế đó, ngồi niệm Phật chờ chết, gờ cái đầu ông tôi có bị ấm không? Xin thưa các vị, cái đó nó cắt ấm đầu nó mới có chuyện đó xảy ra. Không có ai quan niệm đạo Phật một cách tiêu cực như vậy cả. Cho nên các vị nghe lại bài giảng tôi giảng, đó là Tịnh Độ con đường tu tắc. Tôi có chia sẻ cái vấn đề này rồi. Vì vậy tôi mong mỏi rằng một người tu Tịnh Độ phải thấy được rằng quan niệm Tịnh Độ rất là tích cực, khích lệ cho tất cả mọi người chúng ta càng tu hành càng hăng say và càng làm lợi ích trên cuộc đời. Cho nên các vị nhớ kinh Di Đà có một câu mà các vị phải để ý nè: bất khả dĩ tiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh mỹ quốc. Các vị có nhớ câu này không? Không thể đem một chút ít căn lành mà được sanh sang nước kia đâu. Các vị nhớ là như vậy. Vì vậy cái gì là căn lành? Ăn chay có phải căn lành không? Phải không? Phải. Niệm Phật phải căn lành không? Sám hối phải căn lành không? Bố thí phải căn lành không? Hiếu thảo phải căn lành không? Chăm sóc người già cả neo đơn phải căn lành không? Vân vân và vô số thứ khác trên cuộc đời đều là căn lành. Và quan trọng căn lành này đã đem hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ, thì bất cứ một hành động nào đều trở thành nhân tố Tịnh Độ cả để được giảng sanh. Như vậy thì có nhân Tịnh Độ thì giảng sanh quả Tịnh Độ, đương nhiên không? Điều đó đương nhiên. Cho dù Đức Phật A-di-đà không hiện đến tiếp dẫn, người này được giảng sanh không? Vẫn giảng sanh như thường. Gieo nhân Tịnh Độ thì giảng sanh về Tịnh Độ, đó là chuyện bình thường. Tu năm giới tái sanh lại cuộc đời, tu thập thiện nguyện tái sanh cõi trời. Như vậy tu Tịnh Độ không được về Tịnh Độ à? chúng ta phải hiểu một cái mấu chốt nó như vậy. Cho nên ở đây chúng ta hiểu điều này rất rõ như thế thì chúng ta rất là an tâm và tu tập một cách rất tích cực. Ví dụ những ông già bà cả ở đây, già cả sắp chết, cuộc đời lo cho con cái và mọi thứ đã xong rồi, bây giờ không còn sức lực, không còn điều kiện để đóng góp cuộc đời nữa, nằm chỗ, ngồi chỗ, rồi cái niệm Phật như bà già, ông già vậy nè. Cái đó ngồi niệm Phật chờ chết hoàn toàn sao? Hợp lý. Độ tuổi đó đã cống hết sức mình rồi, bây giờ đến lúc lo cho mình trong những hơi tàn sức yếu cuối cùng vậy đó. Nhưng tất cả chúng ta đều suy nghĩ ai cũng như vậy là sai lầm. Không có một đạo lý nào đưa cho con người chúng ta đến tiêu cực và làm băng hoại sự tiến bộ của một xã hội như vậy cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên ở đây khi học và tu, nhất là tu tịnh độ, chúng ta đừng có máy móc theo những vấn đề của thói quen mà chúng ta làm một cách gì đó mà chúng ta vừa tu vừa lợi đạo mà vừa ích đời. Tu như vậy người ta mới thấy Phật giáo tích cực và Phật giáo đóng góp và xây dựng tốt vào cuộc đời. Chứ bằng không tạo nên một lớp người ăn không ngồi rồi một cách bệnh hoạn như thế thì người ta không đồng những quan niệm tu tập như vậy đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Không có Phật pháp mà dạy cho chúng ta một cái cách như vậy cả, lười biếng. Xin thưa các vị, nó là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, tôi trả lời câu hỏi của một người đó, có nghĩa là Đức Phật Di Đà có đến tiếp dẫn hay không, điều đó không là quan trọng. Điều đó chỉ là biến tướng của công đức mà một người tu tịnh độ, cái hành động phước báo đó đủ để biến tướng Đức Phật tiếp dẫn mà thôi. Như vậy thì có thì cũng càng tốt, mà không thì đã cả đời gieo nhân tịnh độ thì cái chuyện vãng sanh là chuyện đương nhiên. Bởi vì vãng sanh nó khác với thành Phật. Các vị phải thấy như vậy. Vãng sanh thành Phật chưa? Chưa. Vãng sanh là nguyện tái sanh vào đất Phật, chứ không phải là lúc đó thành Phật, vẫn là một chúng sinh mà. Thậm chí cái thấp nhất để vãng sanh là gì? Là gì? Ai nói câu trúng thưởng à? Có không? Này giống như rút thăm trúng thưởng vậy đó. Chỉ đại rồi. Là sao? Thấp nhất là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang tất cả những nghiệp trần này nè đi về để giải quyết nơi tịnh độ. Cái đó là thấp nhất. Tại sao vậy? Về đất Phật là tái sanh vào một thế giới, chứ không phải là thành Phật. Cho nên có những người nói là đơn giản giảng sanh vậy. Xin thưa các vị, tu để nguyện giảng sanh thì nó dễ hơn nhiều so với thành Phật. Thành Phật phải chấm dứt tất cả các phiền não nhiễm ô thì mới thành Phật. Còn giảng sanh thì đủ nhân duyên lành và đủ nhân tố vãng sanh thì người này được vãng sanh thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng vãng sanh là trong tầm tay của chúng ta, còn thành Phật là chuyện xa vời với chúng sinh trên cuộc đời này. Cho nên đôi khi về tịnh độ, chúng ta mới rảnh nghiệp và chúng ta mới giải quyết tất cả những trần lao phiền não. Còn người nào tuyệt vời hơn, ngay cuộc đời này có thể giải quyết tất cả những trần lao phiền não để giảng sanh, điều vô cùng tốt. Xin thưa các vị, khi tu tập giảng sanh ai cũng muốn, nhưng mà những ý niệm trần lao phiền não đó ràng buộc con người là điều không đơn giản tí nào. Vì vậy cần phải để ý ăn chay, niệm Phật, làm phước, tất cả những cái đó chúng ta tạo cho mình một chút công đức lành. Và công đức lành này giống như chúng ta bỏ ống vậy đó, bỏ ống trong từng ngày. Cho nên trong cuộc đời vô thường, chúng ta không biết sống nay chết mai, nhưng mà không có nghĩa nói như vậy có nghĩa là đùng cái chết liền, không phải. Nhưng mà chúng ta cần phải ý thức được điều đó để chúng ta chuẩn bị cho mình một chút hành trang. Mỗi một đêm một ngày đó chúng ta niệm Phật được nửa tiếng, một tiếng, 5 phút, 10 phút gì đó, để chúng ta tập chúng ta bỏ vốn, rồi tập chúng ta vượt qua những cái tập khí thông thường của cuộc đời chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên trong cuộc đời chúng ta thấy tập khí phiền não chúng ta nặng lắm. 3 tiếng đồng hồ chúng ta ngồi coi cải lương, nổi không? Từ sáng đến chiều ngồi đánh bài, nổi không? Nhất là mấy bà đánh tứ sắc á. Nhưng mà kêu nửa tiếng ngồi niệm Phật, nổi không? Vậy mà không nổi đó, ngủ vậy đó. Một ngày ngồi đánh bài chả sao, 3 tiếng đồng hồ coi cải lương chả sao, mà mới nói má ơi ngồi niệm Phật đi má, sao tao đau lưng quá vậy? Có không? Vô mới niệm có 2-3 câu ấy, ngủ. Có không? nó ngủ vậy đó, đánh bài mai cả ngày không buồn ngủ, mới ngồi điện thoại có mấy giây ngủ. Cho nên chúng ta thấy nghiệp trần cho nó nặng như thế, chơi thì bao nhiêu cũng được mà tu một chút kia nó có vấn đề. Thành ra vậy đó, ăn mặn cả đời chả sao, chuẩn bị ngày mai ăn chay, bữa nay đi kiếm các cái thứ gì ăn cho đã, mai ăn đỡ thèm. Có phải không? Vậy là nghiệp chướng trần lao chúng ta nặng rồi đúng không? Vì vậy giác ngộ được nghiệp chướng trần lao nặng cho nên phải cố gắng tích công bồi đức từng ngày để dung trồng công đức lành. Và đó cũng là những nhân tố để chúng ta hồi hướng cho chúng ta có những cái thiện căn phước đức để vãng sanh. Hôm nay nhân cái ngày vía Đức Phật A Di Đà, tôi có ít lời để chia sẻ với tất cả các vị Phật tử, để chúng ta có một cái hình dung, một khái niệm, cho mình có một hướng đi. Và hướng đi này chúng ta hướng về cõi Phật, và mong rằng các Phật tử nhận định một cách đúng đắn sáng suốt, để khích lệ tâm Bồ Đề, để nguyện tu hành, để cuộc đời này nó chẳng có gì là đáng ưa cả. Đời ngũ trược bản thân cũng chẳng đáng ưa, mà cuộc đời cũng chẳng đáng ưa. Nhưng mà không lẽ giờ tự nhiên đó, uống thuốc tự tử chết? Không ai ngu như vậy. Nhưng mà hãy lấy thân này làm phương tiện để tu hành, vượt qua những thử thách, có gặp khổ đau hãy xem như là những chướng duyên trên cuộc đời cần phải hóa giải. Trong cuộc đời này không phải là một mặt phẳng lì để trải đường cho chúng ta đi, mà khổ đau, khổ nạn, tất cả mọi thứ đó là điều chúng ta hãy quán chiếu. Đương nhiên lúc gặp cảnh khổ hãy suy tư về điều đó để sanh tâm nhàm chán cuộc đời mà vượt qua những khổ cảnh, và có ý niệm nguyện giảng sanh tu hành. Chúc tất cả các vị đầy đủ duyên lành để phát tâm tu tập, để tất cả chúng ta về tương lai khi mãn nghiệp trên cuộc đời đều được vãng sanh về cõi Phật. Hay gì đâu rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch đại đức Giảng Sư, giờ phút này thay mặt cho Phật tử và ban tổ chức cũng như Hòa Thượng Vị Chủ tại Đại Tùng Lâm và Phật Quang này, xin được thành kính tri ân đại đức, kính chúc đại đức trên con đường Phật sự được thành công viên mãn, để chúng sanh được nhiều phương tiện hữu ích đi về cõi Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tất cả Phật tử chúng ta đứng dậy cung thỉnh đại đức Giảng Sư hoan hỷ khởi thân để tiến tới hồi hướng. Nguyện đem tâm đức